Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tình cờ nhận ra rằng cô bé có mệnh cách rất tốt, khí vận vượng, là người có số mệnh cực kỳ may mắn. Trong khi đó, con cái của họ ngoại trừ lão tam, tất cả đều chỉ là những đứa trẻ bình thường. Ngoại hình bình thường, học lực bình thường, mọi thứ đều chẳng có gì nổi bật. Sự chênh lệch quá lớn khiến Diệp Thúy Vân ngày càng không cam lòng. Tại sao con của Lê Kim Ngọc và Tạ Vĩnh An lại là báu vật trời ban, còn con của họ lại chỉ là những đứa trẻ tầm thường? Thật không công bằng, càng nghĩ, sự đố kỵ trong lòng bà ta càng trỗi dậy mạnh mẽ. Trước một kỳ thi cuối kỳ, Diệp Thúy Vân đã làm một chuyện tồi tệ. Bà ta cố tình cho Lê Diệu uống sữa đã mốc, khiến cô bé bị tiêu chảy nặng, không thể tham gia kỳ thi. Hôm đó, Lê Diệu bị nôn mửa không ngừng, mất nước nghiêm trọng, phải nhập viện truyền nước suốt 2 ngày. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé nằm yếu ớt trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, Diệp Thúy Vân vừa thương vừa hối hận. Bà ta thầm mắng bản thân là đờ, C, M, T, H. Thề rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương Lê Diệu nữa. Nhưng rồi, khi Lê Diệu khỏi bệnh trở về nhà, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Dù cô bé không thể tham gia kỳ thi, nhưng Lê Đạt và Lê Ân lại thi rất tốt. Khí vận của Lê Diệu dường như đã chuyển sang con cái của bà ta. Kể từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau này, lão Tam dẫn sư phụ của mình trở về nhà. Diệp Thúy Vân nhớ mang máng rằng bọn họ đã làm gì đó, một nghi lễ nào đó, nhưng càng cố nhớ, đầu bà ta càng đau như búa bổ. Nỗi sợ hãi vô hình khiến bà ta không dám tiếp tục hồi tưởng, vội vàng kéo suy nghĩ trở lại thực tại. Bên cạnh, Tứ Linh nhìn bà ta bằng ánh mắt khó chịu, giọng điệu có phần bực bội. Này, đang nghĩ cái gì thế? Vừa nãy bà nói cái gì? Bà chủ nhà ma là Lê Diệu. Diệp Thúy Vân giật mình bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. Giống lắm, rất giống, nhưng cô ta không còn giống như trước nữa. Trước đây, trên mặt vẫn còn vết đen, nhưng bây giờ thì... Bà ta khẽ rùng mình, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tứ Linh giật lấy điện thoại, liếc qua bức ảnh một cái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Mệnh cách đã được lấy lại, đương nhiên không còn vết đen nữa. Bà chủ nhà ma chắc chắn chính là Lê Diệu. Diệp Thúy Vân nuốt nước bọt, hai tay siết chặt vào nhau, căng thẳng nhìn Tứ Linh. Tiểu tiên cô, nếu Lê Diệu đã tìm được, có phải chúng tôi có thể lấy lại mệnh cách và khí vận không? Tứ Linh lắc đầu, giọng điệu đầy chế nhạo. Không dễ như vậy đâu. Bà nghĩ mệnh cách là thứ có thể lấy đi dễ dàng như hái một cây bắp cải chắc. Muốn lấy lại, trước tiên phải phá vỡ khí vận của cô ta đã. Cô ta giơ điện thoại lên, chỉ vào bức ảnh trên màn hình. Bà nhìn đi, Diệp Thúy Vân theo bản năng cúi xuống nhìn kỹ. Trong ảnh, sắc mặt Lê Diệu hồng hào, đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen bóng mượt, trên đỉnh đầu thậm chí còn mơ hồ có khí tím lượn lờ. Thấy không, khí vận đang rất thịnh, không thể đối đầu trực diện với cô ta. Vậy phải làm sao? Diệp Thúy Vân sốt ruột hỏi. Bà ta đã từng nếm trải sự ngọt ngào của mệnh cách và khí vận tốt. Một khi đã có, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Tứ Linh ném điện thoại trở lại cho Tổng Giám Đốc Cù, thản nhiên nói. Phải phá hủy vận may của cô ta trước. Hiện tại, Lê Diệu đang ở thời kỳ khí vận đỉnh cao. Nếu muốn ra tay, cách tốt nhất là khiến cô ta gặp xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như trước kia, Diệp Thúy Vân từng ép Lê Diệu uống sữa hỏng, từng chút một bào mòn vận may của cô ta. Bây giờ, vì khoảng cách quá xa, họ không thể trực tiếp hãm hại cô ta, nhưng vẫn có cách khác ra tay với nhà ma Phong Đô. Trước tiên phải phá hủy khí vận của nhà ma Phong Đô, làm suy giảm vận may trong công việc của Lê Diệu, khiến danh tiếng của cô ta lao dốc. Ánh mắt Tứ Linh chợt chuyển sang Tổng Giám Đốc Cù. Ông ta lập tức hiểu ý, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy tính toán. Tiểu tiên cô yên tâm, nhà ma Phong Đô lớn như vậy là mục tiêu quá dễ để tấn công. Chỉ cần tung tin đồn nhà ma Phong Đô tuyên truyền mê tín phong kiến, cố tình sử dụng chiêu trò để gây sự chú ý, mang ý đồ bất chính. Nếu đẩy sự việc lên đủ lớn, thậm chí có thể khiến chính quyền vào cuộc, buộc phải đóng cửa. Bây giờ đã xác định được vị trí của Lê Diệu, Tứ Linh không còn vội vã nữa. Cô ta mở xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, tò mò quan sát cách Tổng Giám Đốc Cù điều hành. Tổng giám đốc Cù gọi trợ lý tới, giọng trầm ổn nhưng đầy quyền lực. Liên hệ ngay với những công ty xếp đinh giỏi nhất, tôi cần kế hoạch bôi nhọ nhà ma Phong Đô. Trợ lý không dám chậm trễ, lập tức làm việc. Chẳng mấy chốc, ba công ty truyền thông hàng đầu trong lĩnh vực này đã được chọn ra. Ba công ty này nổi tiếng vì có thể tạo ra hoặc hủy diệt một người chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần một bức ảnh, họ có thể biến một kẻ vô danh thành người nổi tiếng. Chỉ cần một bài viết, họ có thể khiến một ngôi sao hạng B vươn lên hàng đầu nhờ những chiêu trò gây tranh cãi. Vì Tổng Giám đốc Cù chịu chi đậm, cả ba công ty đều gấp rút làm việc thâu đêm. Sáng sớm hôm sau, ba vị giám đốc đích thân mang kế hoạch đến tận nơi. Trước cửa biệt thự nhà họ Lê, ba vị giám đốc chạm mặt nhau. Họ nhìn nhau với ánh mắt đầy cạnh tranh, trong lòng thầm nhủ nhất định phải giành lấy hợp đồng béo bở này. Một hợp đồng lớn thế này đủ để công ty của họ sống dư giả cả năm. Trong phòng khách, giám đốc của công ty đầu tiên bật máy tính, chuẩn bị trình bày kế hoạch. Tuy nhiên, khi ông ta vừa mở miệng, Tổng Giám đốc Cù chỉ lạnh lùng giơ tay ngăn lại. Không cần thuyết trình, giám đốc sững người, lo lắng hỏi. Tôi làm chưa tốt chỗ nào sao? Tổng Giám đốc Cù không trả lời trực tiếp. Ông ta nhìn cả ba giám đốc, chậm rãi nói. Dự án này, cả ba công ty sẽ cùng làm. Ba vị giám đốc kinh ngạc nhìn nhau. Tổng Giám đốc Cù nở một nụ cười lạnh, gằn giọng nói tiếp. Tiền không thành vấn đề. Tôi chỉ cần nhà ma Phong Đô bị bôi đen đến mức không thể vực dậy. Nói xong, ông ta quay sang nhìn Tứ Linh, giọng điệu cung kính. Tiểu Tiên cô thấy sao? Tứ Linh chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt thâm sâu. Không chỉ là bôi đen, giọng cô ta lạnh như băng, phải khiến nhà ma Phong Đô hoàn toàn sụp đổ, thất bại toàn diện. Tôi muốn nó bị nghiền nát. Cô ta đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén quét qua ba vị giám đốc. Phải khiến mỗi khi nhắc đến nhà ma Phong Đô, người ta chỉ thấy ghê tởm, khinh bỉ. Nghe thấy cái tên đó là muốn nhổ một bãi nước bọt. Tổng Giám đốc Cù bật cười, nhìn ba vị giám đốc, giọng điệu không giấu được sự uy hát. Nghe rõ chưa? Tôi muốn nghiền nát nhà ma Phong Đô. Cách chương.